Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84. Giáo đoàn thiên khúc nhạc dạo. Cầu đặt hoa tươi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tuy là thú nhân vẫn không có buông tha tìm kiếm Nyrett, thế nhưng tìm lần toàn bộ đế đô vùng ngoại ô đều không có nửa điểm manh mối. A, không phải nói đem chúng ta triệu tập lại là theo nổi tiếng xấu Nyrett chiến đấu sao? Vì sao chúng ta sẽ khổ làm cho Thiên Thiên bị phái đi ra ngoài tiêu diệt sơn tặc nha? Quay người mặc hoa lệ giáp bọc toàn thân giáp, bất đắc dĩ nhìn Chu Lên nhằm phía hắn một đám quần áo lam lũ sơn tặc. Hơn nữa bọn người kia chỉ số ít cũng quá thấp a. Chính mình cùng đối thủ trang bị chênh lệch rõ ràng. Hắn so đo chính mình thân thượng hoa lệ Tây Gô, quý tộc chiến xa, vừa chỉ xông lên phía trước nhất sơn tặc cầm trên tay cái cuốc cùng dao bầu. Những thứ này ngày hôm qua hẳn còn là nông phu đám gia hỏa rốt cuộc là ôm tâm tình như thế nào. Cùng giác ngộ trở thành sơn tặc a. Ở trong tiếng giống giận dữ, người xuyên quý tộc chiến xa sắt thép nắm tay ầm ầm đánh vào sơn tặc trước mặt mặt đất. Một hồi đại địa băng liệt trong tiếng, bọn sơn tặc bị bụi bặm yên vụ che đậy, loan nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhãn thần thương hại nhìn những cái này che giả măng mọc bọn sơn tặc. Nhàn nhàn nói, nha, đại khái là bởi vì các loại các dạng nguyên nhân a. Loan đại khái có thể tưởng tượng ra được, nếu như không phải là bởi vì bị đế quốc các quý tộc làm cho bây giờ không có biện pháp còn sống. Đám này trên cơ bản không có một chút sức chiến đấu, các nông phu cũng sẽ không mạo hiểm bị tiêu diệt nguy hiểm đi làm sơn tặc. Dù sao nếu có sống tiếp hy vọng, cho dù khổ một điểm mệt một điểm bọn họ cũng sẽ không lựa chọn cầm vũ khí lên a. Bởi vì chỉ có giác ngộ người mới sẽ tuyển trạch cầm vũ khí lên trở thành một danh chiến sĩ. Bất quá, Nyrett cũng không phải là nổi tiếng xấu a hát tương đương, một bên Cypher ôm Koro nhìn Way phản bác đến. Nyrett ở đế đô bình dân trong lúc đó có thể là có thêm danh vọng to lớn đây này. Gì, đồ giết người lung tung hung ác tập đoàn sát thủ tại sao sẽ ở bình dân trong lúc đó có danh vọng? Way là từ biên cảnh hải quân bên trong điều chỉnh đến đế đô. Đối với Nyrett chỉ là có một khái niệm tính ấn tượng. Nếu thủ đô đế quốc muốn thảo phạt, vậy khẳng định là hung ác tàn nhẫn a. Nyrett không có đồ giết người lung tung, bọn họ chém giết đều là một ít tội ác tày trời ác ôn. Nyrett giết qua mỗi người hành vi phạm tội cũng có thể điều tra được hung ác người. Chuyên môn ức hiếp lăng nhục bình dân ác ôn. Cho nên Nyrett mới có thể ở đế đô trong dân chúng có lớn như vậy danh vọng và lực ảnh hưởng. Cornelia cũng ở một bên nhàn nhạt giải thích đến, mà chính là bởi vì các bình dân trợ giúp mới chỉ có tạo cho Nyrett liên tiếp mấy năm ở đế đô tới vô ảnh đi vô tung truyền thuyết. Gì, vậy tại sao đế quốc còn muốn tiêu diệt Nyrett? Quay gãi đầu không hiểu nhìn Cornelia. Các loại các dạng nguyên nhân a. Cornelia hàm hồ nói rằng, nha, ngược lại quân nhân con muốn phục tùng mệnh lệnh là tốt rồi. Còn dư lại, Way nhìn một khắc sóng tiếp tục xông tới sơn tặc tự lẩm bẩm, đi tới đế đô đã hơn mấy tháng, liên quan tới đế đô lo lắng đa đa thiểu thiểu cũng biết một ít. Bất quá thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Cho nên Way chỉ có thể ở trong trầm mặc chờ mong đế quốc hoàng đế bệ hạ có một ngày có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, cải biến cái này cái quốc gia. Lần này tiêu diệt đang trầm mặc bên trong kết thúc, thú nhân hoạt động thất, Isdeth đẩy cửa tiến vào. Xem ra bởi vì liên tục làm tiêu diệt sơn tặc loại tiểu nhân vật này nhiệm vụ, tất cả mọi người không có tinh thần gì a. Như vậy, nói một tin tức tốt a. Isdeth ngồi vào Hades chỗ bên cạnh thượng khán mọi người, mới vừa đạt được tình báo. Chúng ta mục tiêu Nyrett một người đã bị phát hiện tung tích. Căn cứ Nairet mọi người bây giờ sở tại thôi chắc. Bọn họ chắc là đi trước phía đông Anido. Nairet, Cypher thần tình chấn động, dùng sức ôm lấy Koro. Tuy là tiêu diệt sơn tặc gì gì đó cũng không phải là cái gì tốt nhiệm vụ. Thế nhưng Cypher càng thêm không muốn cùng đánh lén ban đêm mọi người chống lại. Tuy là cùng đánh lén ban đêm nhân viên chỉ là ngẫu nhiên mới. Chỉ có một ít đồng thời xuất hiện. Bất quá lại đó có thể thấy được bọn họ đều là người rất tốt. Cypher mắt nhìn hướng Hades. Hades trở về cái bình tĩnh chờ nóng ánh mắt. Isdes quan sát một chút chung quanh các bộ hạ. Tiếp lấy nói ra. Mà tình báo mới nhất biểu hiện, quân cách mạnh đang chuẩn bị liên lạc Anido cùng Tây Phương dị dân tộc đồng thời khởi nghĩa. Bất quá, Isdes đứng lên, đi tới trước mặt mọi người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Quân cách mạnh muốn thuyết phục Anido giáo chủ khởi nghĩa. Giáo chủ tâm phúc trợ thủ Bolic là một cái trở ngại to lớn. Bởi vì hắn là đại thần xếp vào ở Anido công chính đang từ từ khống chế Anido nhân. CMN, đây không phải là giáo đoàn thiên sao? Nairet nhân viên vì quân cách mạnh có thể cùng Anido cùng nhau khởi nghĩa. Toàn thể thành viên đồng thời đi ám sát đại thần ở Anido gian tế Bolic. Mà Isdes xuất lĩnh thú nhân cũng theo sát đánh lén ban đêm tung tích một đường truy tung đi qua. Hai bang người ở nửa đường mà bắt đầu đánh đến vô cùng thảm liệt. Về phần tại sao sẽ cảm thấy không gì sánh được thảm liệt. Đối với Hades mà nói, một lần kia đại chiến đều chết hết mấy muội tử có thể không gọi thảm liệt sao? Bất quá Hades bây giờ muốn chính là một vấn đề khác. Nata thậm chí ngay cả với hắn thương lượng một chút cũng không có liền mang theo Nairet toàn. Viên đi Anido. Nata làm sao biết trở nên như vậy bất trí, lớn như vậy hành động cũng không thông báo hắn một cái. Hades tâm lý đơn giản là trong cơn giận dữ, không phải là trước mấy tên kha nàng phát một lần hỏa sao? Có hành động gì thông báo hắn một tiếng sẽ chết a. Hắn cũng không phải làm sao lo lắng đánh lén ban đêm vấn đề an toàn. Dù sao hôm nay Nairet không có giảm quân số. Đội hình chưa từng có cường đại, không giống nguyên tác giống nhau chỉ có tiểu miêu 2-3 trích. Mà Bolac căn cứ nguyên tác đến xem lúc này chỉ có tứ quỷ Rakshasa ở hộ vệ bên người. Chỉ là, hắn nhìn hạo bộ bên Isdes, cái này còn chưa chuẩn bị xong cùng Isdes ngả bài đâu. Dù sao lúc này đây thú nhân xuất động liền muốn cùng đêm. Tiền tốt, tập kích tao ngộ rồi. Nếu như Isdes cùng Nairet tao ngộ, Hades liền phải chuẩn bị cùng Isdes than bài. Ở Hades trong lúc miên man suy nghĩ, hội nghị đang tiếp tục tiến hành. Ran suy tư một chút, hỏi, như vậy đánh lén ban đêm xuất động, nhiệm vụ chắc là quân cách mạnh phái bọn họ đi ám sát Anido Bolic sao? Isdes khẽ cười gật đầu. Đúng, Nairet toàn thể nhân viên xuất động. Chính là đi vì quân cách mạnh ám sát Anido Bolic, mà vừa lúc đại thần cho chúng ta phân công một cái bảo hộ Bolic nhiệm vụ. Chúng ta lập tức xuất phát. Isdes xoay người, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, vươn tay trái nắm thật chặt. Lúc này đây tuyệt đối không thể để cho đánh lén ban đêm con chuột lần nữa trốn cởi bỏ. Ngoặc kép chấm chấm, cầu đạt. Cảm tạ đại gia ủng hộ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.